Chương 682, siêu thị kim tệ Tây Dương Thành bên trong, hôm nay lại nên đón rất nhiều khách nhân. Mạ Dư Thành thành chủ Gini Tử Tước, một cái trung niên hói đầu nam nhân. Mi Sư Thành Cảm Hạ Tước, một cái gầy còm tại gầy lao nam nhân. Hai cái đồng dạng tại phía Tây Chi Địa nổi danh thành chủ đi vào Tây Dương Thành, lúc này bọn hắn thuyền vừa dựa vào cảng. Xuống thuyền, hai thành nhân mã tụ tập cùng một chỗ. Cái này bến cảng thật rất không tệ. A Dì Ní liếc nhìn một vòng, cảm khái nói, Lu Cờ Na Ho Ta Mạ Dược Thành có một cái dạng này bến cảng liền tốt. Đừng nghĩ. Cảm hạ thanh âm già nua vang lên, dùng chân đập mạnh mặt đất, bất đắc Dì nói, liền đất này mặt, dùng gạch đá đến trải lời nói, không vạn kim cũng không lấy được. Ai không muốn muốn một cái dạng này bến cảng cũng dạng này bến cảng. Đơn độc tốn hao liền có thể để cho người ta thổ huyết. Ta cũng liền kiểu nói này, người nào xây nổi nếu như ta Mạ Dược Thành có dạng này phồn vinh, ta khẽ cắn môi cũng liền xây, sớm như vậy cũng có thể kiếm về. Dĩ Nhi Tử Tước thở dài nói, lấy Mạ Dược Thành kia nửa chết nửa sống mua bán thị trường, coi như chơi một cái dạng này bên cảng, QNZ không có tác dụng gì, căn bản là không có thương nhân sẽ đi à. Không phải thua thiệt chết hắn không được. Lần này không phải liền là cơ hội. Cảm hạ cười khẽ, thử do xét nói, ngươi tới nơi này, không phải liền là muốn theo Lưu Phong hợp tác. Hoa cảm hạ, ngươi cũng không cần thăm dò, ngươi cùng ta đều là một cái mũ. Dĩ Nhi tiếp nhận thị vệ đưa qua mũ, đem hói đầu chặt lại. Ha ha, vậy liền xem ai có thể đạt được Lưu Phong các hạ tình hữu nghị đi. Cảm hạ ngoài cười nhưng trong không cười no ý đi thôi. Dĩ Nhi Tử Tước vung xuống tay, mang theo hai cái thị vệ đi về phía trước. Hắn hiện tại là thu được tình báo, biết Tây Dương Thành quy củ, đem đại bộ phận kỵ sĩ đều lưu tại trên thuyền. Xem ra cạnh tranh bắt đầu. A Cảm hạ khỏe miệng hơi cuộn lên, hắn Mi Sư Thành hiện tại thế nhưng là một mảnh tiêu điều ác không, hoặc là nói là phía Tây Chi Địa rất nhiều thành thị đều là rất tiêu điều. Không có cái gì có thể phát triển, QNZ chưa có thương nhân đi lại, tựa như một đầm nước đọng. Lần này bọn hắn đến Tây Dương Thành, chính là muốn theo Lưu Phong hợp tác, sau đó đánh vỡ cái này đầm nước đọng. Một đoàn người qua hải quan kiểm tra, ngồi lên cho thuê xe ngựa, hướng Tây Dương Thành mà đi. Cái này Tây Dương Thành thật rất đặc thù a, có quá nhiều mơ ý la đồ vật. Dĩ Nhi Tử Tước bùi ngùi mãi thôi. Đơn nhất cái cửa ải liền để Lưu Phong bày cho đến, nhường hắn phi thường hâm mộ. Đều là đồng dạng đầu, vì cái gì người ta cứ như vậy lợi hại à, lưới ngươi làm sao ngồi nơi này người sẽ không cùng nhau ngồi xe ngựa sao. Cảm hạ như mày, nhìn qua mặt dày mày dạn ngồi lên hắn xe ngựa Dĩ Nhi Tử Tước, thấy thế nào đối phương đều cảm thấy khó chịu. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha, chúng ta đều thích bắt đầu. Lại ngồi cùng một cỗ xe ngựa cũng tốt giao lưu trao đổi. Dĩ Nhi Tử Tước ra mặt dày dày, không lọt vào mắt khinh bỉ nhãn thần. Là ngươi mặt dày mày dạn muốn theo tới, người nào muốn cùng ngươi cùng đi. Cảm hạ nói lên cái này liền tức giận, hắn vốn chính là nghĩ đến Tây Dương Thành, sau đó bị Dĩ Nhi Tử Tước biết, lập tức muốn đi theo tới. A ngươi nhìn bên kia, làm sao vận chuyển nhiều như vậy. Nhấc tay A Dĩ Nhi Tử Tước lập tức nói sang chuyện khác, chỉ vào ngoài cửa sổ xe ngựa. Trên đường cái, mười mấy cỗ xe ngựa chính vận chuyển lấy từng cái hình vuông lông dê, đó là dùng dây thừng lưới làm ra vẻ lông dê, bây giờ bị biến thành khối lập phương hình dạng. Cái này Lưu Phong là muốn làm cái gì vận chuyển cái này nhiều lông dê vào thành. Cảm hạ lập tức bị chuyển di ánh mắt. Nghiên cứu lên Lưu Phong ý nghĩ. Ai biết được, có lẽ muốn làm thảm lông cừu đây. Dĩ Nhi nhíu nhíu mày, hắn có thể nghĩ đến lông dê công dụng chính là cái này. Có khả năng, dù sao hắn nơi này nhiều như vậy thương nhân, lông dê không lo bán. Cảm hạ cũng cảm thấy là cái dạng này. Chúng ta muốn hay không hợp tác, nghe nói có không ít thành chủ đi vào Tây Dương Thành. Dĩ Nhi Tử Tước sắc mặt nghiêm túc no ý rồi nói sau. Cảm hạ nhàn nhạt đáp lại. Cũng được. Dĩ Nhi không quan trọng nhún nhún vai, đối bọn hắn tới nói, những thành thị khác chỉ cần không phải liên hợp cùng một chỗ, thật đúng là không sợ quý tộc khác. Rất nhanh, cho thuê xe ngựa đến Tây Dương Thành. Một đoàn người xuống xe ngựa, lập tức bị phồn vinh cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Trên đường cái khắp nơi đều là người, rất nhiều trên xe ngựa đổ đầy hàng hóa. Đều nói Tây Dương Thành rất phồn vinh, đến hôm nay nhìn mới biết được danh bất hư truyền. Dĩ Nhi tử tức cảm thán nói. A cửa tiệm kia làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Cảm họa vừa xuống xe ngựa, liền thấy cách đó không xa có một cửa tiệm, cổng vây quanh người, xem thấu lấy là không phú thì quý. Chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Dĩ Nhi tử tức cất bước đi qua. Hai người đến phía ngoài đoàn người vây, liền nghe đến rất nhiều người 843 hô, Lù Xỉ công chúa thật sự ở nơi này, thực sự quá bất khả tư nghị. Trời ạ, ta gặp được thật công chúa, quá tốt. Dĩ Nhi tử tước, cảm họa tức hai người hai mặt tương quan, một nước công chúa xuất hiện ở đây nếu như nhìn thấy đêm qua vung tờ giấy, có lẽ liền biết vì cái gì. Cung Phong không phái người tại Tây Dương Thành chung quanh thành thị vung tờ giấy, hai người không biết cũng bình thường. Mà hai người càng là đến Tây Dương Thành trên đường, càng không khả năng thu được tờ giấy. Nếu để cho người biết Tứ Vương Tử muốn phái người đến tiến công Tây Dương Thành, hai người sợ là cũng không dám đến Tây Dương Thành đi. Cái này Lưu Phong cũng quá lợi hại a, liền công chúa đều ở nơi này. Dị Nhỉ Tử tức kinh ngạc nói. Xem ra đều xem thường Lưu Phong. Cảm họa lắc lắc đầu nói. Hắn đã đem Lưu Phong xem trọng mấy thành, không nghĩ tới vẫn là vượt qua hắn dự báo. Siêu thị kim tệ, tiệm này tên thật đúng là kỳ quái. A Dĩ Nhỉ Tử tức đệm lên mũi chân, nhìn thấy cửa hàng phía trên bảng hiệu, viết bốn cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn, siêu thị kim tệ.